Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2023, người muốn đưa tới thiên đảo sao? Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, theo người tuổi trẻ kia trên người, hắn cảm thấy một loại cực kỳ đặc thù khí tức, cái này chủng khí tức, cùng Đoạn Yêu Nguyệt khí tức, không có sai biệt. Cái này, đồng dạng là một cái đế ma tộc. Người này tự xưng Đoạn Yêu Nguyệt là muội muội của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này đúng là đế ma nhất tộc ma tử. Ông, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi phiêu nhiên rơi xuống đất. Không nói hai lời, tựu là lăng lệ ác liệt một trường. Hướng phía Thanh Lâm mặt thượng đập đi. Tố nghe thấy đế thần nhất tộc đương đại thánh tử Thiên Phú nghịch thiên. Thể pháp song tu, hôm nay rốt cục có thể vừa thấy. Hôm nay, ta Đoạn Thiên Lãng liền biết một chút về ngươi biện pháp hay. Đế ma nhất tộc ma tử Đoạn Thiên Lãng, một tiếng bạo giống lối ra. Một trường đã khoảng cách Thanh Lâm, chưa đủ ba thước xa. Trong lòng bàn tay của hắn, sương mù, che chắn. Có một cổ ma tinh khí tức mênh mông cuồn cuộn. Cho người dùng một loại cực kỳ rung động cảm giác. Đoạn Thiên Lãng một trường, giống như là liên thông này trong truyền thuyết hồng hoang ma giới, truyền ra một loại bàng nhiên uy áp cực kỳ không tầm thường. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Khả dĩ nhìn ra được, cái này Đoạn Thiên Lãng cảnh giới vẫn còn Đoạn Yêu Nguyệt phía trên. Chính là một vị sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn là Đoạn Yêu Nguyệt huynh trưởng, mà đế thiên công thì ra là đại đế lục tu vi. Tất nhiên đã ở Đoạn Yêu Nguyệt phía trên. Kể từ đó, Đoạn Thiên Lãng cảnh giới cùng tu vi tự vượt qua Thanh Lâm một mảng lớn. Nhưng mà mặc dù là tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm cũng y nguyên không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự chấn trường, như cũ là diệt thiên thủ một trường, lại dung hợp hủy diệt thần thông lăng lệ ác liệt đánh ra. Hủy diệt thần thông, đồng dạng là thiên cấp thần thông, uy lực cho dù siêu tầm thường thiên cấp thần thông, cực kỳ khủng bố tuyệt luân. Loại này thần thông, trường hắn nhân chi sinh diệt, cực kỳ bá đạo, Thanh Lâm một trường chém ra. Thiên địa lập tức đều chịu thất sắc rồi. Ô Làm Vinh Dự phóng một trường gào thét xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất Thanh Lâm mới được là đế ma tộc ma tử. Bởi vì hắn một trường, lực lượng quá mức bá đạo, quá mức tà dị. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Đoạn Thiên Lãng cũng là không khỏi chịu động dung. Trên mặt nhiều hơn vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lâm cảnh giới tu vi không bằng hắn, nhưng là thủ đoạn nhưng lại tuyệt không yếu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bá thiên tuyệt địa trưởng lực lập tức chịu kịch liệt đụng vào nhau. Đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi chư thiên, lại để cho cái này toàn bộ một khu vực đều chịu kịch liệt sôi trào lên. Cái kia năng lượng tàn sát bừa bãi không chỉ như là phong ba sóng biển lao nhanh mênh mông cuồn cuộn, cũng may đây là thất thải đế ma tộc đạo tràng, hết thảy đều tuyệt đối chắc chắn, có thể thừa nhận cái này đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi. Nói cách khác, riêng là lúc này đây va chạm chỗ phóng ra ngoài lực lượng, tựu đủ có thể khiến toàn bộ thần thành bị san bằng. Bá, chấm ngoặc kép, một trường qua đi, Thanh Lâm lập tức thối lui về phía xa. Trọn vẹn thối lui ra khỏi 10 trượng xa, phương mới đứng vững thân hình. Bởi vậy khả dĩ thấy, Đoạn Thiên Lãng thực lực vượt qua xa Đoạn Yêu Nguyệt có thể so sánh. Bất quá Đoạn Thiên Lãng phương hướng cũng là không sống khá giả. Hắn hướng về sau liền lùi lại 6-7 trượng xa, nhưng như cũ không có thể đem Thanh Lâm một trường chi lực đều tan mất. Thẳng đến song phương trưởng lực tiếp xúc, Đoạn Thiên Lãng phương mới phát giác Thanh Lâm không đơn giản. Trường lực phía trên ẩn chứa hủy diệt chi lực, cực kỳ khó chơi, lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí đều chịu lan mình không chỉ. Hầu khẩu ngon ngọt, một ngụm chọc, đục, huyết muốn áp chế không nổi. Cũng may Đoạn Thiên Lãng cũng là một cái tâm trí kiên cường thế hệ. Hắn đơn giản chỉ cần cưỡng chế cái này cổ hủy diệt chi lực, lại để cho thân hình của mình ổn định. Đế ma tộc ma tử ma nữ, tề tụ năm cấp bản đồ thiên. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a hát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khí huyết khôi phục bình thường, lập tức mở miệng nói, xem ra các ngươi cũng là bị gửi nuôi tại hạ giới. Chỉ tiếc, đế ma nhất tộc chỉ biết theo ta đế thần nhất tộc đi qua đường, vĩnh viễn chạy không thoát con đường của mình. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười, tại năm cấp bản đồ thiên nhìn thấy đế ma tộc ma tử ma nữ, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, hắn là đế thần tộc thánh tử, đều bị gửi nuôi tại hạ giới. Đế ma tộc lựa chọn đồng dạng phương pháp, cũng tựu không ngoài ý. Chiến thiên, người không muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Gặp được chúng ta huynh muội hai người, người không có cơ hội trở lại thất cấp bản đồ thiên. Đoạn Yêu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, đối với Thanh Lâm động sát ý. Mấy lần ra tay, Thanh Lâm đã bề ngoài hiện ra thực lực tuyệt đối, lại để cho đế ma nhất tộc ma nữ chịu kiêng kỵ. Giết Thanh Lâm có thể đoạt tuyệt đế thần nhất tộc niệm tưởng, đối với ngày sau hai tộc chinh chiến ảnh hưởng trọng đại, mà lại dưới mắt thế cục đối với đế ma tộc có lợi, đúng là chém giết Thanh Lâm thời cơ tốt nhất. Ngươi dám? Mà giờ khắc này, Đoạn Thiên Lãng lại đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, đón lấy liền thân hình huyễn diệt, hướng cái kia trong thông đạo phóng đi. Hắn tốc độ cực nhanh, lao nhanh, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại chắn trước mặt của hắn. Cút ngay! Đoạn Thiên Lãng bạo giống, tiếng nói chưa từng rơi xuống, tựu lại là lăng lệ ác liệt xuất thủ. Gặp tình hình này, Đoạn Yêu Nguyệt hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn về phía cái kia đầu trong thông đạo, nhưng lại phát hiện rõ ràng có một cái khác Thanh Lâm đã tiến nhập thông đạo. Đáng chết! Trong nháy mắt, Đoạn Yêu Nguyệt tựu suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Trước đó, Đoạn Yêu Nguyệt từng thấy qua cùng loại hình ảnh Thanh Lâm trên thân thể, khả dĩ quỷ dị xuất hiện đệ nhị cỗ thân thể, cùng hắn bản tôn thực lực tương đương, mà lại đồng dạng có được nguyên thần. Lúc này, Thanh Lâm rõ ràng tựu là thừa dịp huynh muội hai người không chú ý, thi triển đồng dạng thủ đoạn, thả ra đệ nhị cỗ thân thể, thừa cơ chém giết đoạt thất thải đế ma tộc di thể. Chiến thiên, người thật sự là quá âm hiểm rồi. Đoạn Yêu Nguyệt lệ quát, thon thon tay ngọc nâng lên, cũng là đối với Thanh Lâm lăng lệ ác liệt động tay, dục đem hắn đẩy lui, truy kích Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần. Ông, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, đột nhiên có một hồi vù vù vang lên, đón lấy Đoạn Yêu Nguyệt cùng Đoạn Thiên Lãng sẽ cùng lúc nhìn thấy. Theo Thanh Lâm hai tay chậm rãi huy động, rõ ràng có một cái gần trăm trượng quang cầu xuất hiện. Đế thể đệ tứ băng, băng vạn đạo, hai huynh muội trước tiên liền nhận ra Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển đích thủ đoạn, lập tức không khỏi chịu biến sắc. Bọn hắn đều tu đã đến ma đế thiên công, thì ra là đại đế lục đệ tứ trọng cảnh giới, cũng biết băng vạn đạo một khi thi triển ý vị như thế nào. Cái kia chính là tuyệt đối khủng bố một kích, mà lại Thanh Lâm đã trước một bước thi triển, không thể nghi ngờ là chiếm hết tiên cơ. Hai người chỉ có thể dùng đồng dạng thủ đoạn mới có thể ngăn cản một kích này. Ngươi muốn khiến cho đế thần, đế ma băng vạn đạo chi lực đại quyết đấu sao? Ngươi muốn đưa tới thiên đạo sao? Đoạn Thiên Lãng tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Đế thần, đế ma đồng tông đồng nguyên, cùng là đã bị thiên đạo áp chế, Một khi ba người đồng thời thi triển băng vạn đạo chi lực, thanh thế tất nhiên cường đến khó có thể tưởng tượng. Kể từ đó, thiên đạo nhất định sẽ tại trước tiên xuất hiện. Đến lúc đó, ba người đều chạy không được. Chính như Thanh Lâm chỗ phỏng đoán cái kia dạng, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là tạm thời ở lại năm cấp bản đồ thiên. Vì cái gì là được một bên tránh né thiên đạo đuổi giết, một bên cường đại chính mình. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm làm hết thảy, rõ ràng hoàn toàn bất kể hậu quả, rất có thể hội đưa tới thiên đạo. Cái này lại để cho hai huynh muội có thể nào không là chi động dung. Trong lúc nhất thời, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là do dự, không biết nên như thế nào ứng đối một kích này. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.